Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 255, có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dư đón lấy Nan Nan, rồi tung cô bé lên cao dưới hiên nhà. Tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ vang khắp sân. Nhìn xem, Nan Nan gặp ta vui mừng thế nào. Hắn cười nói, nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế bập bênh, lại lộ ra chút tiếc nuối. Nan Nan thích chơi với ta nhất. Người phụ nữ cười nhẹ, con bé vui là vì có người chơi cùng, trẻ con mà, chỉ thích ai bên cạnh mình thôi. Lý Dư vội che tay Nan Nan lại, không có, không có, hắn tiếp tục với vẻ mặt phấn khởi. Hiện tại ta nhân cơ hội xây dựng lâu thuyền mới tại Vương Phủ, sửa đổi khu vườn, làm mật thất, cũng tranh thủ loại bỏ đi những kẻ thám thính, tăng cường người của mình. Không bao lâu nữa, Ali, nàng và Nan Nan có thể tự do tới Vương Phủ rồi. Chu Cảnh Vân đứng bên cạnh liếc nhìn hắn. Những chuyện này Điện Hạ không cần nói ra khắp nơi. Lý Dư liếc hắn một cái. Ở đây đâu có người ngoài. Nói xong lại tung Nan Nan lên lần nữa. Chuyện của ta không giấu Nan Nan đâu. Nan Nan có vẻ chán chơi. Bắt đầu quay đầu nhìn quanh. Rồi giơ tay hướng về phía sân. Trang phu nhân nói, Điện Hạ, con bé đói rồi. Lý Dư đưa Nan Nan cho bà vú, mỉm cười nhìn Trang phu nhân. Phu nhân vất vả rồi. Trang phu nhân cười lại, rồi đặt đĩa bánh xuống. Điện Hạ nếm thử đi, do ta tự thay làm đấy. Lý Dư cảm ơn, ngồi xuống, dùng nĩa gắp một miếng bánh hấp, gật đầu liên tục, ngon lắm. Hắn quay sang người phụ nữ bên cạnh. Những món bánh do Ali chọn trên lâu thuyền cũng ngon lắm. Từ khi không còn lâu thuyền, ta chẳng còn được ăn bánh ngon nữa. Người phụ nữ cười nói. Vậy Điện Hạ ăn nhiều chút. Lý Dư cúi đầu ăn thêm một miếng. Người phụ nữ bên cạnh lại đưa trà. Uống ngút trà đi. Khắp nơi thoang thoảng hương trà. Trong sân tiếng bà vú dỗ con trẻ ngủ. Tiếng ê a của trẻ nhỏ càng làm cho khung cảnh thêm yên bình. Mùa hè nơi sân này thật náo nhiệt và ấm áp. Giá như mọi chuyện mãi như thế thì tốt biết bao. Trong mắt Lý Dư thoáng qua một tia u ám. Tiếc rằng, hắn không thể mãi mơ mộng. Trước khi qua đời, mẫu thân đã cảnh báo hắn. Còn để lại trong giấc mơ một tấm gương giúp hắn tỉnh táo. Chỉ để hắn không chìm đắm trong những giấc mộng đẹp. Tự dối mình, Lý Dư ngẩng đầu, miệng cong lên cười, nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Ali, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Người phụ nữ cùng Chu Cảnh Vân đều nhìn sang. Chuyện gì vậy? Được thôi, cả hai đồng thanh, một chuyện rất quan trọng, nhưng cũng có phần mạo phạm. Lý Dư nói. Nhìn về phía Chu Cảnh Vân, ánh mắt kiên định, ta chỉ có thể nói riêng với Ali. Chu Cảnh Vân nhìn hắn, cũng cương quyết không nhượng bộ. Cho đến khi người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế, ta cũng muốn nghe xem chuyện mạo phạm đó là gì. Nàng nói, rồi quay sang Lý Dư. Ngươi theo ta, nàng chỉ vào Lý Dư, rồi chỉ về phía Chu Cảnh Vân. Ngươi ở lại chờ. Sau đó nàng nở một nụ cười. Đừng lo, ta sẽ kể lại cho ngươi nghe sau. Nói rồi nàng dẫn Lý Dư vào trong phòng. Lý Dư chẳng bận tâm đến lời nàng nói với Chu Cảnh Vân rằng sẽ kể lại. Hắn hớn hở bước vào theo. Đầu tiên đóng cửa lại. Rồi vội vàng đi đến đóng kín cả cửa sổ. Chu Cảnh Vân đứng dưới mái hiên. Cau mày. Việc để hai người này ở riêng luôn khiến hắn có dự cảm không lành. Cánh cửa và cửa sổ đều đóng kín. Và hai người bên trong cố tình hạ thấp giọng. Không để hắn nghe thấy gì. Nếu nàng đã quyết định đóng giả làm Ali. Chắc sẽ không nói điều gì qua lỗ bịch. Dù Lý Dư có nhận ra điều gì khác thường. Chắc hẳn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Bởi vì dù sao trong mắt hắn. Nàng vẫn là Ali. Chu Cảnh Vân đứng đó, cảm giác như đã đợi rất lâu, cho đến khi bên trong vang lên tiếng reo hò. Ta biết Ali sẽ giúp ta mà, vậy ta sẽ theo kế hoạch mà thực hiện. Đi đi, cửa phòng bật mở theo tiếng nói. Lý Dư bước ra với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Thế tử, hắn dừng lại, cười với Chu Cảnh Vân. Ta đi trước đây, nói là đi trước, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó. Hắn chạy tới căn phòng nơi Trang phu nhân đang ở, đứng ngoài cửa gọi Nan Nan. Trang phu nhân bước ra, nói rằng Nan Nan đã ngủ. Lúc này hắn mới cười và rảo bước rời đi. Có chuyện gì mà vương gia vui vẻ thế? Trang phu nhân hỏi, dù nụ cười trên khuôn mặt thiếu niên rất có sức lan tỏa. Nhưng bà không cười theo, mà mang chút lo lắng bất an nhìn về phía Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân lắc đầu, nhìn vào trong phòng, người kia vẫn đang ngồi trước bàn sách, lật xem những quyển sách trên bàn. Hắn vừa nói chuyện gì thế? Chu Cảnh Vân bước vào hỏi, nàng không trả lời, chỉ mỉm cười, cứ xem hắn có làm được hay không thôi. Chu Cảnh Vân siết chặt tay, ngài đừng dùng thân thể của nàng để nói những lời bừa bãi. Trái với ý nguyện của nàng, nàng cười, ngắt lời, Chu Cảnh Vân, ta tồn tại chính là ý nguyện của nàng. Ngươi sao biết những việc ta làm không phải là điều nàng muốn? Nàng nhìn hắn, nhớn mày, Chu Cảnh Vân, đừng quên nàng đã đến kinh thành như thế nào. Ngươi gặp nàng ngay từ lần đầu tiên, đã có liên hệ với ta rồi. Dù ngươi có thừa nhận hay không, ta và nàng không thể tách rời. Chu Cảnh Vân cúi mắt, thế gian này không có gì là không thể tách rời. Con người luôn phải chia ly. Nàng rời khỏi gia đình, lại rời khỏi Trang phỉ tử, tự tay di, s Trang Ly, rời khỏi Đông Dương Hầu Phủ, nàng rồi cũng sẽ rời khỏi ngươi. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn người trước bàn sách, người trước bàn sách khẽ cười, ngươi à, vẫn như trước luôn thích tranh cãi với ta. Có thể, nhưng hiện tại, nàng và ta vẫn không thể tách rời. Nói xong, nàng uể oải ngáp một cái, mùa hè thật khiến người ta buồn ngủ, ta muốn ngủ chưa? Tỉnh dậy sẽ ăn bánh ngô vàng lần trước. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, gật đầu đáp, được. Hắn nhìn nàng đi về phía nội thất. Ngài cũng giống như trước, chẳng bao giờ giận dữ khi ta phản bác. Hắn nói, nàng quay đầu lại, giận dữ là chuyện vô ích nhất. Nếu thật sự ta không thể nhẫn nhịn nữa, giết ngươi là xong thôi. Nhưng nàng chưa bao giờ giết hắn. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, định nói gì đó rồi lại thôi. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, khẽ cười, xoa xoa cánh tay, nhưng ngươi đừng có thừa dịp ta ngủ rồi dùng dao cắt ta nữa. Vô ích thôi, nàng thực sự không bận tâm chuyện đó đâu. Nói xong, nàng bước vào nội thất, tấm màn bằng lụa mờ ảo che khuất bóng hình. Chu Cảnh Vân thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn con dao giấu trong tay áo. Nàng không quan tâm đến chính bản thân mình sao? Ánh mặt trời buổi trưa càng thêm gay gắt, trên phố quan lại đi lại thưa thớt hơn. Xa giá của Sở Vương phủ dừng lại ngoài hoàng thành. Lý Dư nhảy xuống xe, chỉnh lại y phục, lúc này vào gặp bệ hạ e rằng không tiện. Thái giám Thái Tùng Niên đi theo phía sau, khẽ nói, hoàng đế giờ chỉ còn làm bộ tỏ ra siêng năng, nhưng trong 2 năm gần đây đã không còn che đậy nổi. Huống hồ, giờ có hoàng tử rồi, người càng có lý do để lười biếng. Lúc này hẳn là đã trở về hậu cung rồi. Các đại thần muốn gặp còn chưa chắc đã gặp được. Dù Sở Vương có là thân thích, nhưng hoàng đế cũng không thân cận gì lắm. Thái Tùng Niên có chút hối hận. Lẽ ra khi công chúa vào gặp bệ hạ, phải đi cùng công chúa mới phải. Lý Dư cười nhạt, sau này cố gắng không phiền đến công chúa nữa. Hiện tại ta đã có nhân mạch mới rồi, không phiền công chúa nữa. Ý là không cần công chúa nữa. Nhanh vậy sao? Còn có nhân mạch mới. Họ có tai mắt trong cung, nhưng chỉ là những kẻ không có quyền thế. Việc nghe ngóng động tĩnh trong cung thì được, nhưng để được diện kiến hoàng thượng thì không thể. Lý Dư cười không nói gì thêm. Đừng lo, lát nữa sẽ có người tới đón. Thái Tùng Niên nhìn về phía cổng hoàng thành, vẻ mặt đầy nghi hoặc. kia chẳng phải là Sở Vương sao? Vương Đức Quý dẫn theo hai thái giám từ trong đi ra. Thấy Lý Dư đang đứng trước cổng hoàng thành chờ đợi, liền cười nói, Lý Dư mỉm cười gật đầu. Vương Đại Tổng Quản, Vương Đức Quý tuy là người bên cạnh Bạch Phi, nhưng vì hoàng đế gần đây thường ở Hàm Lương Điện, hắn cũng quản luôn việc bên cạnh hoàng đế. Dù chưa chính thức được phong chức, nhưng mọi người đã gọi hắn là Đại Tổng Quản. Điện hạ khách sáo rồi. Vương Đức Quý cười ha hả nói. Ngài đến gặp bệ hạ sao? Nói rồi, hắn đưa tay mời vào. Thật khéo, mau theo ta vào đi. Sáng nay công chúa vào gặp bệ hạ. Bệ hạ còn nhắc tới ngài đó. Lý Dư mỉm cười cảm tạ. Theo Vương Đức Quý đi vào trong. Thái Tùng Niên đứng ở cửa cung. Thần sắc kinh ngạc. Nhân mạch mới mà điện hạ nói đến lại là Vương Đức Quý sao? Hay là Bạch Phi? Điện hạ có thể dựa vào Bạch Phi ư? Không phải Bạch Phi luôn cảnh giác với điện hạ sao? Bạch Oanh liếc nhìn Lý Dư được Vương Đức Quý dẫn vào. Chậm rãi uống một ngụm trà. Ta hỏi ngươi, không có nghĩa là ta không tin Trương Trạch. Cũng không có nghĩa là ta tin ngươi. Nàng nói, Lý Dư cười đáp. Nương nương, ta đến đây để nói chuyện này với ngài. Không phải để ngài không tin Trương Trạch, càng không phải để ngài tin ta, mà là để cầu xin sự giúp đỡ của ngài. Không đợi Bạch Oanh lên tiếng, hắn tiếp tục nói, Trương Trung Thừa cùng Chu Cảnh Vân đang bàn luận, muốn làm việc đại nghĩa. Đại nghĩa, Bạch Oanh sửng sốt, đột nhiên không hiểu đại nghĩa ở đây là gì. Hai chữ này có thể liên quan đến Trương Trạch sao? Họ rốt cuộc muốn làm gì? Nàng nhíu mày hỏi, nhưng Lý Dư lại không nói. Ta không biết, hắn đáp, dù sao Trương Trung Thừa rất cẩn trọng. Ta không tiện dò hỏi. Nói xong, vẻ mặt hắn trở nên chân thành. Nhưng ta sẽ tiếp tục dò la cho nương nương. Lại chiêu này nữa, trong lòng Bạch Oanh cười lạnh, hỏi thẳng. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Lý Dư nhìn nàng, cúi người thi lễ, xin nương nương giúp ta được diện kiến bệ hạ. Bạch Oanh ánh mắt cảnh giác, ngươi gặp bệ hạ để làm gì? Lý Dư ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng nói, là một việc khiến công chúa Kim Ngọc cực kỳ tức giận. Cũng là việc sẽ cắt đứt tiền đồ của chính ta. Thật không? Ánh mắt Bạch Oanh trở nên do dự. Nếu thật là như vậy, thì đây đúng là chuyện tốt. Cách chương.